Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tín phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Quyển 2, chương 4, nhìn ninh chuyết người ta kìa. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ngay trước mặt Chu Lộng Ảnh, Phí Tư cũng hết lời lôi kéo Ninh Tuyết. Ninh Tuyết lại tỏ ra thản nhiên, khác hẳn với trước đây. Thái độ của hắn khiến cho Chu Lộng Ảnh rất hài lòng. Thâm hiểu hậu bối này thông minh tuyệt đỉnh, biết rõ tình thế hiện tại, ai mới là mình hữu, ai mới là kẻ địch. Lúc này Dung Nham Tiên Cung đã thuộc về Mông gia, Mông vị chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa, dựa vào điểm tựa Dung Nham Tiên Cung, Mông gia sẽ có lý do hoàn hảo để liên tục điều động tu sĩ Mông gia đến chiếm đóng Hòa Thị Tiên Thành. Cuối cùng Hòa Thị Tiên Thành sẽ bị Mông gia thôn tính, trở thành thành trì riêng của gia tộc này. Trong tình huống như vậy, Chu gia và Ninh gia đương nhiên phải liên kết với nhau chống lại Mông gia tham lam. Thấy Ninh Tuyết như vậy, Phí Tử cũng không lán lại lâu, sớm cáo từ rời đi. Ninh Tuyết tiễn ông ta ra tận cổng nghi lễ chủ đáo. Trước khi đi, Phí Tử mỉm cười nhắc đến Chỉ Đôn, nói rằng thể tu Chỉ Đôn từ sau khi bị thú triều dập tắt vẫn luôn canh cánh trong lòng về vật y Mạnh Giao Âm, rất muốn tái đấu để lấy lại danh dự, xoa dịu nỗi đau ở mức trong lòng. Ninh Tuyết cũng mỉm cười, hắn lập tức hiểu ra Phí Tử đồng muốn mượn Chỉ Đôn để uy hiếp mình. Đã vậy, hắn cũng không khách sáo nói: ta tuổi nhỏ sức yếu nhưng cũng có lòng hiếu thắng, nếu Chỉ Đôn đại nhân đã có hứng thú như vậy, vậy vạn bối nhất định sẽ phụng bồi tới cùng. Chỉ là lo lắng dưới lưỡi đao của đại xà liêm không phân nặng nhẹ, lỡ như khiến Chỉ Đôn đại nhân bỏ mạng vậy thì không hay lắm. Phí Tử lập tức thu lại nụ cười, lạnh nhạt gật đầu với Ninh Tuyết, sau đó xoay người vất tay áo bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của Phí Tử bay lên trời, Ninh Tuyết ánh mắt xa xăm, biết rằng từ nay về sau quan hệ mật thiết giữa hắn và Phí Tử đã không còn nữa, hai bên đã đứng ở hai chiến tuyến đối lập. Chu hậu đại nhân, viện trưởng Từ Ấu Viên đến. Lễ Tần lại cao giọng hô, sau đó đọc lớn danh sách quà tặng của Chu hậu. Mọi người lại một lần nữa chấn động. Tuy Chu hậu chỉ là tu vi trúc cơ, nhưng ông ta xuất thân từ vương thất Nam Động, mang theo danh vọng, thân phận cao quý. Đặc biệt là vương thất đã phái ông ta tới đây, mục đích là để giám sát tình hình Tiên Thành, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của Mông vị. Ninh Tuyết vừa mới quay lại từ cổng chính, nghe thấy tiếng hô liền xoay người, mỉm cười nhiệt tình nghênh đón Chu hậu. Chu hậu lại khác với những người khác, ông ta trước tiên bước vào yến tiệc khiến mọi người xôn xao, sau khi đi vòng quanh yến tiệc kết giao với nhiều người, ông ta mới rời khỏi bữa tiệc để trò chuyện riêng với Ninh Tuyết và Chu Lộng Ảnh. Lần này ông ta đại diện cho vương thất Nam Đậu, muốn ủng hộ phần gia Ninh Tuyết và Chu gia, hy vọng bọn họ có thể ngăn chặn Mông gia thôn tính Hòa Thị Tiên Thành. Ba người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, đều có ý muốn hợp tác mạnh mẽ. Sau khi Chu hậu rời đi, Ninh Tuyết quay trở lại yến tiệc. Vừa mới ngồi xuống bàn chủ tọa, các tu sĩ đã nóng lòng chờ đợi liền ùa lên, chủ động mời rượu Ninh Tuyết. Người dẫn đầu là hai vị già lão cũ của Chi Mạch, Ninh Hiếu Phủ và Ninh Hậu Quân. Hiện tại Ninh Tuyết đã là tộc trưởng phân gia, thân phận cao hơn cả hai vị già lão này. Ninh Hiếu Phủ tỏ ra thần phục, còn Ninh Hậu Quân thì thái độ thấp hơn, bởi vì lão có thỉnh cầu khác. Lão hy vọng tôn tử đời sau của mình có thể quay về phân gia Ninh Tuyết, xóa bỏ tội danh lưu vong. Ninh Tuyết không lập tức đồng ý, mà nói rằng phải xem xét kỹ lưỡng mới có thể quyết định. Câu trả lời đơn giản này đã khiến Ninh Hậu Quân cảm động tới mức đỏ hoe mắt. Sau này trong phân gia, mong rằng hai vị già lão có thể làm trụ cột che chở cho tôn tử đời sau. Ninh Tuyết chủ động mời. Ninh Nghĩa Phù và Ninh Hậu Quân liếc mắt nhìn nhau, đồng ý ngay tại chỗ. Việc bọn họ rút lui khỏi vị trí già lão trước đây cũng không hoàn toàn là do ý muốn cá nhân. Già lão Học Đường ngồi ở một bên, sắc mặt u ám, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể bất lực đau khổ nhìn phân gia Ninh Tuyết thu nạp nhân tài Chi Mạch, nhanh chóng mở rộng thế lực. Ninh Hướng Tiền và những chấp sự cũ khác cũng lần lượt tới bên cạnh Ninh Tuyết, khẩn thiết mong được gia nhập phân gia. Ninh Tuyết nói rằng danh sách tuyển chọn sẽ được công bố sau.

mong vị tinh thông thuật số hiểu rõ. Khí vận của dung nham tiên cung đã bị người khác chiếm đoạt trước, một bước nhanh hơn, bước sau cũng sẽ nhanh hơn. Khí vận này sau này sẽ chỉ phù hộ cho người giành được trước, chứ không phải mông trùng. Mông trùng muốn đuổi theo rất khó, hơn nữa đã bỏ lỡ tiên cơ, lãng phí thời gian, tiến bộ gian nan, chi bằng tráng sĩ chặt tay, dứt khoát từ bỏ, đi theo con đường khác. Thần thức lan tỏa, mong vị quan sát dung nham tiên cung một lần nữa. Tổn thất quá nặng nề, ông ta lắc đầu. Thật ra ông ta không muốn tiếp nhận tình hình hỗn loạn này, nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo mông gia muốn dựa vào dung nham tiên cung để khống chế hỏa thị tiên thành, mà muốn để mông gia nắm giữ hỏa thị tiên thành lâu dài, cần phải có lý do để chống lại chính sách thay phiên thành chủ của vương thất Nam Động. Vị trí cung chủ dung nham tiên cung có thể giúp mông gia đạt được mục đích này. Đó là lý do vì sao mông vị, một vị tướng tài giỏi, biết rõ đây là cái bẫy, nhưng vẫn phải đồng ý với Ninh Tuyết, chủ động nhận lấy trách nhiệm này. Muốn trùng tu toàn bộ dung nham tiên cung tốn kém rất nhiều, chỉ có thể cầu cứu gia tộc. Ngay cả mông vị, một nguyên anh cao quý, cũng không thể tự mình sửa chữa tiên cung, đủ thấy chi phí trùng tu tiên cung lớn tới mức nào. Điều khiến mông vị thật sự phiền lòng không phải đến về vấn đề trùng tu, mà là chức vụ. Dung nham tiên cung có rất nhiều loại chức vụ. Tuy hiện tại các cơ quan trúc cơ đã bị phá hủy, nhưng chức vụ vẫn tồn tại. Theo như thỏa thuận trước đó giữa mông vị và Chu Huyền Tích, bất kể ai giành được vị trí cung chủ tiên cung, những chức vụ này sẽ không bị xóa bỏ. Vì vậy, tuy mông vị là cung chủ, nhưng rất nhiều chức vụ lại rơi vào trong tay của các tu sĩ cải tu của ba gia tộc. Sự tồn tại của những người này, việc bọn họ nắm giữ rất nhiều chức vụ trong tiên cung, chắc chắn sẽ hạn chế rất nhiều quyền lực của mông gia đối với dung nham tiên cung. Đây cũng là nền tảng quan trọng nhất để Chu Lộc Ảnh và Ninh Chuyết liên thủ chống lại mông gia. Vân gia, yến tiệc sắp kết thúc, Lệ Tần bỗng nhiên hô lớn: "Tống Phúc Lợi đại nhân đến!" Ninh Chuyết nhíu mày, thầm hiểu kẻ gây rối đã tới. Tống Phúc Lợi sắc mặt lạnh lùng, lưng thẳng tắp. Lão không mang theo quà tặng, cô không muốn bước qua cửa lớn. Lão chặt ở cửa ra vào. Chương 5: Ba phong thư địa đầu giả. Rõ ràng thời điểm này là do Tống Phúc Lợi cố ý lựa chọn. Thấy yến tiệc sắp kết thúc, các vị khách lần lượt ra về. Trong tình huống này, lão chặn ở cửa ra vào chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện trở nên rất khó coi. Lệ Tần thấy hành động của Tống Phúc Lợi, sau khi kịp phản ứng, mồ hôi túa ra, sắc mặt trắng bệch. Gã định lấy hết sức can đảm tiếp tục thương lượng, nhưng Tống Phúc Lợi chỉ liếc mắt nhìn gã, khiến gã ta như rơi vào hầm băng, không thể cử động. Một Lễ Tần khác thế vậy liền vội vàng quay người loạng choạng chạy vào đại sảnh. Xung quanh bàn chủ tọa, các tu sĩ chen chúc nhau. Ninh Chuyết luôn bị vây quanh bởi rất nhiều người, là tộc trưởng phân gia Ninh gia. Hắn luôn phải mỉm cười tiếp nhận lời mời rượu của mọi người, đồng thời cũng là để xác định mối quan hệ địa vị của mình với những người này. Ninh Chuyết nhẫn nhịn, thậm chí còn cảm thấy hứng thú. Lễ Tần vất vả chen qua đám đông đến bên cạnh Ninh Chuyết, truyền âm bẩm báo. Ninh Chuyết mỉm cười nói trước mặt mọi người: "Chỉ là Tống Phúc Lợi thôi, có gì phải sợ. Cứ mặc kệ lão ta đi, ta đã có sắp xếp rồi." Thấy Ninh Chuyết ung dung như vậy, Lễ Tân bán tin bán nghi lùi xuống. Những người xung quanh nghe thấy lời của Ninh Chuyết đều nhìn nhau lo lắng. Ninh Chuyết không quan tâm, tiếp tục nói cười với mọi người. Ban đầu mọi người đều lúng túng, nụ cười gượng gạo, dần dần họ cũng thả lỏng hơn một chút. Dù sao chỉ riêng phong thái bình tĩnh ung dung trước an nguy của Ninh Chuyết đã khiến rất nhiều người phải nể phục. Tống Phúc Lợi đứng ở cổng, sắc mặt lạnh lùng, khoanh tay trước ngực, giống như pho tượng đá, tỏa ra khí thế người sống chớ tới gần. Đột nhiên một bức thư bay đến lơ lửng ở trước mặt lão. Tống Phúc Lợi dùng thần thức quét qua, đọc nội dung của bức thư, phát hiện đây là thư của Ninh Tiểu Phạm. Lão ta biết vị lão tổ kim đan của Ninh gia này thực lực không tầm thường, nhưng khi hành động thì lão đã lường trước được việc phải đối mặt với Ninh Tiểu Phạm. Tống Phúc Lợi cất bức thư đi, vẫn chặn ở cửa, rõ ràng là không để mặt Ninh Tiểu Phạm. Gần như ngay sau đó, một bức thư khác bay tới bên cạnh của lão. Lần này gửi thư là Phí Tư, phu thành chủ. Nội dung của bức thư cũng tương tự như Ninh Tiểu Phạm. Phí Tư khuyên Tống Phúc Lợi nên dừng tay, không nên gây rối trật tự. Tống Phúc Lợi cười lạnh: "Phu thành chủ cũng ủng hộ Ninh Chuyết sao?" Lão lộ vẻ do dự. Ngay sau đó, bức thư thứ ba cũng bay đến trước mặt lão. Bức thư này mang theo dấu ấn của vương thất Nam Đậu, Tống Phúc Lợi đưa tay nhận lấy, dùng thần thức xem xét. Quả nhiên bức thư này là của Chu Huyền Tích. Ý tứ của Chu Huyền Tích cũng tương tự như hai bức thư trước đó, chỉ có điều cách dùng từ mềm mỏng hơn, bá đạo hơn một chút. Trong thư, Chu Huyền Tích khuyên Tống Phúc Lợi đừng nên manh động. Trước khi làm việc gì, hãy nghĩ tới mối quan hệ giữa hai nước, nghĩ tới con đường sau này của Vân Kình Thương Đội, phải giữ bình tĩnh. Điều quan trọng nhất là cho dù Ninh Chuyết có được cơ quan tạo vật Nhũ Điệp Nương, thì đó cũng chỉ là chiến lợi phẩm của hắn. Sự thiên vị này khiến Tống Phúc Lợi tức giận. Nhưng lão nhanh chóng kìm nén cơn giận, vô thức ngẩng đầu nhìn biển hiệu ở trên cổng. Biển hiệu này mới được treo lên. Cảm giác của Tống Phúc Lợi khi nhìn nó đã hoàn toàn khác so với trước đây. Bức thư liên tiếp đã chứng minh rằng tộc trưởng phân gia Ninh Chuyết đã đứng vững gót chân. Ngoài chủ mạch Ninh Tiểu Phạm ra, ngay cả Phù Thành Chủ và Chu gia cũng đều ủng hộ. Còn gây rối gì nữa? Nếu tiếp tục không biết điều, người thiệt thòi chính là mình. Cho dù đây chỉ là một thế lực vừa mới tách ra, cũng là địa đầu xa của Hòa Thị Tiên Thành, Cường Long còn khó áp chế địa đầu xa. Tống Phúc Lợi hư lạnh một tiếng, vất tay áo bỏ đi. Lễ Tần đã sớm ướt đẫm mồ hôi, lập tức ngồi phịch xuống đất, nhìn theo bóng lưng của Tống Phúc Lợi, vẻ mặt còn vương sự sợ hãi. Cuối cùng cũng đi rồi. Lễ Tần bẩm báo, quay đầu lại nhìn về phía yến tiệc. Gã hai mặt sáng rực, vô cùng phấn khích. Thủ đoạn của tộc trưởng thật cao minh, không cần đích thân ra mặt đã giải quyết được tu sĩ kim đan Tống Phúc Lợi. Chuyện này thật quá lợi hại. Dung nham tiền cung đã kết thúc, thú triều hoàn toàn tan rã. Phi Vân Thương Hội đã trở nên thừa thãi, đặc biệt là con Vân Kình khổng lồ lơ lửng trên bầu trời càng trở nên chướng mắt. Tống Phúc Lợi sau khi bị mất mặt ở cổng phân gia Ninh Chuyết cũng nhận ra điều này. Chính đạo giả tạo. Lão Thức Phủ Thành Chủ gặp mặt Phí Tư, nói thẳng thắn rằng lão và thương đội sẽ rời khỏi thành trong vài ngày tới, đi đến tiên thành tiếp theo. Phi Tư vừa tỏ ra luyến tiếc, vừa xác nhận ngày khởi hành của Tống Phúc Lợi và những người khác. Sau khi nghe nói là ngày mai, nụ cười và vẻ lưu luyến trên mặt của ông ta càng thêm rõ rệt. Phần gia Ninh Chuyết không ai bị gây rối, yến tiệc kết thúc suôn sẻ. Các vị khách mời ra về, lan truyền tin tức về đại điển phần gia Ninh Chuyết và yến tiệc linh đình. Cùng với những món quà hậu hĩnh, tin tức lan rộng càng ngày càng xa. Trong mấy chốc đã lan ra khắp cả tiên thành, thay đổi lòng người, củng cố danh tiếng của Vân gia. Ninh Tiểu Phạm và Chu Huyền Tích đang bí mật bàn bạc. Tống Phúc Lợi đã rút lui. Chu Huyền Tích nhận được tin tức mấu chốt, sắc mặt bình tĩnh. Ninh Tiểu Phạm cười lạnh, coi như hắn còn biết điều. Chu Huyền Tích lắc đầu, hắn là thương nhân đi khắp bốn phương, vốn dĩ đã quen mềm mỏng, lần này đến gây rối chỉ vì cảm thấy Ninh Chuyết yếu đuối dễ bắt nạt. Thật ra hắn ta là người ngoài, không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nhận được hiện thực, hắn ta chủ động rút lui, ta không hề ngạc nhiên. Nói xong, Chu Huyền Tích nhìn Ninh Tiểu Phạm, tán thưởng từ tận đáy lòng. Ninh gia các ngươi đã sinh ra một kỳ lân đấy. Ninh Tiểu Phạm vuốt râu mỉm cười. Ninh Chuyết là tu sĩ cấp thấp, nhưng lại mượn thế lực của ba bên, trực tiếp ép tu sĩ kim đan Tống Phúc Lợi phải rút lui. Nhìn từ điểm này, thủ đoạn của Ninh Chuyết rất cao minh, khả năng xử lý công việc của hắn là hoàn toàn đủ. Thật ra Ninh Tiểu Phạm đã phát hiện ra tài năng của Ninh Chuyết từ trước. Sau khi nghe nói về hiệp ước ba bên ở Dung Nham Tiên Cung, bây giờ chỉ là xác nhận lại mà thôi. Hai người tiếp tục bàn bạc, cuối cùng đạt được nhất trí ký kết mình ước. Chu Huyền Tích đưa một ngọc giản và một pháp bảo cho Ninh Tiểu Phạm. Ninh Tiểu Phạm dùng thần thức quét qua nội dung ngọc giản, hài lòng gật đầu. Ngọc giản này chính là thuật ngự thú, còn pháp bảo có thể tăng cường uy lực, hai thứ kết hợp có thể giúp Ninh Tiểu Phạm khống chế ma viên Nguyên Anh Kỳ. Nhìn Ninh Tiểu Phạm đã kiểm tra ngọc giản, Chu Huyền Tích thầm khẳng định, lần này trong cuộc tranh đoạt Dung Nham Tiên Cung, Ninh gia mới là kẻ chiến thắng lớn nhất. Không nói tới Ninh Chuyết, chỉ riêng Ninh Tiểu Phạm đã thu được lợi ích rất lớn. Hắn cứu được ma viên Nguyên Anh, sau khi thu phục có thể trở thành át chủ bài của Ninh gia. Tất nhiên ở một mức độ nhất định nào đó cũng có thể sánh ngang với Mông gia. Ninh gia với yêu thú Nguyên Anh Kỳ trong tay đã vươn lên trở thành gia tộc tu chân mạnh nhất Hòa Thị Tiên Thành. Hơn nữa Ninh gia còn thực hiện phân gia, chờ thêm một đoạn thời gian nữa người của phân gia và chủ gia sẽ sinh số đầy nở, quy mô thế lực sẽ chắc chắn là lớn nhất, chiến lực mạnh nhất, thế lực lớn nhất. Việc Vương Thất Nam Động ra sức ủng hộ Ninh gia đương nhiên là để kiềm chế Mông gia, gia tộc chủ lực của Vương Thất. Nếu Mông Trùng thành công, Mông Vị trở thành thành chủ, trên danh nghĩa sẽ không có sai sót, Nhưng trên thực tế, vị thành chủ mông vị là do tu sĩ Đinh gia trực tiếp nhường lại theo nội dung của chiêu hiền lệnh. Việc này không thông qua sự phân công của vương thất, không hoàn toàn hợp quy, có thể gây tranh cãi. Không có vấn đề. Ninh Tiểu Phạm xem xét ngọc giản xong, lộ vẻ hài lòng. Việc hợp tác sau này, Ninh huynh có thể liên lạc với Chu Hậu Thúc. Chu Huyền Tích nói. Ninh Tiểu Phạm gật đầu với ông ta, sau đó hai người chia tay. Chu Huyền Tích nhìn theo Ninh Tiểu Phạm mà thở dài một tiếng, sau đó chuyển hướng sang phân gia Ninh Chuyết. Tuy không muốn tiếp xúc với Ninh Chuyết, nhưng ông ta không thể không làm như vậy. Dù sao cũng phải đi một chuyến. Chu Huyền Tích đành phải bí mật tới gặp Ninh Chuyết trong thư phòng của tộc trưởng. Ninh Chuyết tươi cười niềm nở. Chu đại nhân, ngày cuối cùng cũng đến, tiểu tử ta ngày đêm mong nhớ. Chu Huyền Tích xua tay tỏ vẻ xa cách. Đừng đến gần ta, cứ đứng đó nói chuyện là được rồi. Ông ta nói tiếp. Ta muốn đính chính hai điểm. Thứ nhất, người không phải tiểu tử, người là tộc trưởng phân gia, đừng tự hạ thấp mình. Thứ hai, người ngươi chờ đợi không phải ta, mà là quan chức của Nam Đậu Quốc. Hôm qua ta đã nhận được ý chỉ của quốc quân, sẽ chỉ bồi thường cho ngươi, chứ không phong quan chức cho ngươi. Ninh Chuyết lập tức biến sắc kêu lên. Chuyện này thật bất công, trên chiêu hiền lệnh đã ghi rõ ràng mà. Được rồi, đừng tưởng Chu gia ta dễ bắt nạt, Ninh Chuyết tộc trưởng. Chu Huyền Tích ngắt lời hắn. Ngươi tự biết rõ trong lòng, ngươi nhường vị trí cung chủ tiên cung trong bông vị là tự ý quyết định, không được sự đồng ý của vương thất Chu gia ta. Đây là vi phạm quy định. Ninh Chuyết lập tức phản bác. Lời của Chu đại nhân nói không đúng. Lúc đó ngài cũng ở đó. Nếu ta không nhường vị trí cung chủ cho mông vị, để vị trí cường giả nguyên anh này ra tay, nếu đổi lại là ngài và ta, ai có thể chấn áp được thú triều? Chu Huyền Tích nói. Ta có 4 thần thông, có thể chiến đấu với nguyên anh. Ninh Chuyết tộc trưởng, thực lực chân chính của ngươi không thua kém gì ta, sao lại không khống chế được thú triều Xích Diễm? Ninh Chuyết lại vội vàng trả lời. Làm sao có thể chứ, tu vi của ta thấp kém, ta sao có thể sánh được với ngài? Mong Chu đại nhân khoan dung độ lượng, đừng giết hậu bối như ta. Lúc đó ta cũng làm vì gia tộc, vì tính mạng của toàn thành, mới giao vị trí cung chủ tiên cung cho mông vị đại nhân. Mông vị đại nhân là thành chủ đương nhiệm của Hòa Thị Tiên Thành, so với chúng ta giao cho ông ta rõ ràng là thích hợp hơn, có đúng không? Chu Huyền Tích tức giận tới mức bật cười. Ninh Chuyết, người đã tính toán tất cả rồi. Người giao vị trí cung chủ cho Mông gia chỉ là muốn thuận nước đẩy thuyền, muốn lợi dụng việc Chu gia ta muốn đối phó với Mông gia để Ninh gia trở thành đối tượng hợp tác tốt nhất. Người đã đạt được mục đích rồi. Kim đàn lão tổ Ninh Tiểu Phạm nhà ngươi đã được vương thất ta bí mật ban thưởng chức quan, còn tặng thêm pháp bảo có thể khống chế ma viên nguyên anh kia. Vương thất sẽ không ban thưởng cho ngươi, Ninh Chuyết, bất kỳ thứ gì, nhưng sẽ ban thưởng cho nhập môn tiêu chuẩn. Nói tới 4 chữ nhập môn tiêu chuẩn, Chu Huyền Tích cố ý nhấn mạnh. Chương 6, Vạn Lý Du Long, Ly Tiên Hương. Chu Huyền Tích nói, nội dung cụ thể là hủy bỏ lệnh truy nã Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc, cho Tô Linh Đồng một cơ hội, có thể tiến vào kho báu của vương thất, lựa chọn một món đồ làm phần thưởng. Ninh Chuyết không khỏi nhếch mép, vẻ mặt thất vọng. Cái này thật là... Lúc trước, hắn thật sự rất mong chờ, không ngờ vương thất Nam Đậu lại khôn khéo như vậy. Dù là giao dịch công khai hay ban thưởng ngầm đều vừa vặn, nhưng lại bỏ qua hắn. Thông báo xong, Chu Huyền Tích lập tức đứng dậy. Cuối cùng ta nhắc nhở ngươi một câu, kinh văn có thể rút ra linh tính kia, đừng tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Tuy nó là Phật kinh nhưng quá nổi bật, rõ ràng là đường lối của Táng Linh Tông. Ninh Chuyết vội vàng chặn đường. Chu đại nhân, ngài muốn đi ngay sao? Đừng vội, vạn bối đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Chu Huyền Tích không để ý tới hắn, trực tiếp bỏ đi. Ninh Chuyết đuổi theo, nhét một pháp bảo vào trong tay của Chu Huyền Tích. Một chút tầm ý, mong ngài đừng chê. Chu Huyền Tích cúi đầu nhìn, thấy là Ngọc Long Kính, vốn là một cặp với Kim Phượng Kính mà ông ta đang cầm. Một phần nội dung trong hiệp nghị ba bên chính là chia cắt những pháp bảo lơ lửng trong chủ điện. Ninh Chuyết được chia Ngọc Long Kính. Chu Huyền Tích vội vàng rút tay, tức giận tới tím mặt. Người dám hối lộ ta? Ta là thần bộ ti, là Chu Huyền Tích, có thể nhận hối lộ của ngươi sao? Tên tiểu tử dám sỉ nhục ta. Quả nhiên là cùng một ruột với Tô Linh Đồng, chim cùng một ruột với nhau. Ninh Chuyết không hề sợ hãi, vẫn cười. Chu đại nhân đừng căng thẳng, Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, người biết, ta biết. Chu Huyền Tích bay thẳng lên trời, hóa thành một dải cầu vồng bay đi, vô cùng dứt khoát. Ninh Tuyết nhìn độn quang của ông ta, lắc đầu thở dài. Sao lại đi nhanh như vậy? Ta còn muốn giao dịch cơ quan bà tướng với hắn. Ninh Tuyết, Chu Huyền Tích và Mông Vị sau đó đã phân chia ba bộ cơ quan cấp kim đan là Phật Y, Ma Tướng và Đạo Sư. Ninh Tuyết nghi hoặc nhíu mày, thầm nghĩ. Sao ta có cảm giác Chu Huyền Tích không dám đối mặt với ta? Có vẻ như hắn đang lảng tránh nhỉ? Hắn lắc đầu, cảm thấy đó chỉ là ảo giác của mình. Trong chiến đấu thật sự, ta vẫn không thể đánh bại được Chu Huyền Tích. Tất cả át chủ bài của ta đều đã bị lộ. Tuy linh tính của nương đã được bổ sung rất nhiều, nhưng mỗi lần sử dụng thần thông, Đại Xà Liêm đều tiêu hao rất nhiều linh tính. Cơ quan mạnh nhất trong tay Ninh Tuyết chính là Phật Y, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Linh tính càng đầy đủ, mẫu thần hắn sẽ có thể tồn tại càng lâu. Chỉ cần còn một chút linh tính, đều có hy vọng. Chu Huyền Tích bay lên không trung, ánh mắt trầm tĩnh. Cảm giác của Ninh Tuyết không sai. Chu Huyền Tích quả thật không muốn tiếp xúc với hắn. Ông ta không phải kiêng kỵ Ninh Tuyết, cũng không phải kiêng kỵ Đại Xà Liêm, mà là kiêng kỵ ngã Phật tâm ma ấn. Lời di ngôn của Thái Thượng Hoàng đã nói rõ, ngã Phật tâm ma ấn liên quan tới cuộc chiến giữa Phật giới và ma giới, nhân quả vô cùng lớn. Chu Huyền Tích đương nhiên không muốn dính líu vào đó, nên chỉ có thể lựa chọn tránh xa. Lý do ông ta không ban thưởng cho Ninh Tuyết bất kỳ chức quan nào cũng là vì điều này. Nếu Ninh Tuyết trở thành quan viên của Nam Đậu, e rằng vương thất Nam Đậu sẽ bị nhân quả của Phật ma liên lụy mà chết. Nói tóm lại, giữ khoảng cách với Ninh Tuyết, quan sát từ xa mới là cách tốt nhất, cho Chu Huyền Tích cũng tốt cho Nam Đậu Quốc. Chu Huyền Tích vừa đi không lâu, Ninh Tiểu Phạm cũng đã lặng lẽ đến. Lão Tổ Tông, ta ngày đêm mong nhớ, cuối cùng cũng gặp được người. Ninh Tuyết vẻ mặt chân thành. Hắn đã tạ Ninh Tiểu Phạm đã ra mặt vì mình, tước đoạt chức vị gia lão của Ninh Khỉnh Tiễu, dọn sạch chướng ngại trong gia tộc, giúp hắn phân ra thuận lợi. Ninh Tiểu Phạm hừ lạnh. Không làm vậy thì sao? Tiếp tục để chủ mạch nhắm vào ngươi, chèn ép ngươi, tạo cớ cho ngươi tiêu diệt toàn bộ chủ mạch sao? Ninh Tuyết vội vàng biến sắc, thề rằng sẽ không bao giờ làm chuyện tuyệt tình như vậy. Tuy chủ mạch đối xử tệ bạc với hắn, nhưng hắn có thể trưởng thành thuận lợi là nhờ vào được chủ mạch nuôi dưỡng. Hắn sẽ không dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối phó với chủ mạch. Dù sao chủ mạch cũng là cùng chung huyết thống với hắn. Dù sao bọn họ cũng là người thân của ta mà. Ninh Tuyết thở dài. Ninh Tiểu Phạm hừ một tiếng. Ninh Tiểu Tuệ, Ninh Hiểu Nhân chẳng phải đều là người thân của ngươi sao? Tuy ta đã giả, nhưng không phải lão hồ đồ. Nghe nói ngươi có một đôi cánh tay cơ quan. Ninh Tuyết vội vàng ho khan. Lão Tổ Tông, ta còn muốn chúc mừng người đây. Có sự ủng hộ của vương thất, chúng ta đã có thể khống chế ma viên, trở thành thế lực có chiến lược nguyên anh kỳ. Vừa rồi bí mật bàn bạc với Chu Huyền Tích đại nhân, mới biết vương thất không ban thưởng cho ngươi bất kỳ thứ gì, ngay cả một chức quan nhỏ cũng không cho. Ninh Tuyết giang hai tay, toàn thân toát ra vẻ ấm ức thất vọng. Ninh Tiểu Phạm ho khan vài tiếng, thầm hiểu Ninh Tuyết đang dùng chuyện này để mặc cả với ông ta. Ninh Tiểu Phạm thở dài, nhìn Ninh Tuyết nói. Chuyện đã qua, coi như là cho qua. Bây giờ có truy cứu cũng vô ích. Ninh Tuyết gật đầu lia lịa. Tội danh giết hại Ninh Tiểu Tuệ và những người khác của hắn đã bị Ninh Tiểu Phạm bỏ qua. Ninh Tiểu Phạm nói. Theo như tin tức trước đó ngươi chuyển đến, ngươi muốn rời khỏi Hòa Thị Tiên Thành sao? Ninh Tuyết chắp tay. Lão Tổ Tông, vạn bối đã sống ở Hòa Thị Tiên Thành nhỏ bé này mười mấy năm rồi. Rất muốn đi ngao du thiên hạ, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Thế giới rộng lớn như vậy, vạn bối muốn được mở mang tầm mắt. Ninh Tiểu Phạm vuốt râu, trầm ngâm nói. Người phát triển quá nhanh, việc nhường lại vị trí cung chủ trước đây, chắc chắn Mông Vị sẽ ghi hận, tránh thêm một thời gian cũng tốt. Ninh Tiểu Phạm không lo lắng cho sự an toàn của Ninh Tuyết. Một mặt là vì thực lực của Ninh Tuyết còn mạnh hơn cả ông ta. Điều này thật sự là bất thường. Nếu ngay cả chiến lực kim đan cũng không thể tự do đi lại trên thế gian, vậy thì thế giới này quá nguy hiểm rồi. Mặt khác, Ninh Tiểu Phạm càng tin tưởng vào thủ đoạn và mưu lược của Ninh Tuyết. Ngay cả lão Tổ Tông như ông ta cũng bị lừa, tên tiểu tử yêu nghiệt này còn có gì phải lo lắng nữa chứ. Người khi nào định đi? Ninh Tiểu Phạm hỏi. Ninh Tuyết nói. Còn sớm, ít nhất cũng phải nửa tháng nữa. Hắn nói rằng mình cần phải củng cố tu vi, đồng thời phân gia mới thành lập cần phải ổn định. Trước khi đi, nhớ để lại một cơ quan để bảo vệ gia tộc. Ninh Tiểu Phạm dặn dò, ta thấy cơ quan viên hầu kia cũng không tệ. Để đổi lấy sự ủng hộ của Ninh Tiểu Phạm, Ninh Chuyết đã tiết lộ rất nhiều chuyện cho ông ta biết. Thật ra muốn ba bên hợp tác, chắc chắn phải để Ninh Tiểu Phạm hiểu rõ tình hình. Ninh Chuyết không nói, Chu Huyền Tích cũng sẽ nói. Ninh Chuyết bắt đầu ẩn náu, ít ra ngoài. Phi Vân Thương đội rời đi, nhưng Tống Phúc Lợi lại dẫn theo hai tu sĩ kim đan bí mật quay lại ẩn náu trong núi gần đó. Là thường giải quỷ tốt, quỷ tướng khắp nơi, ngay cả Hàn Minh cũng đang chờ đợi. Dương Thiền Ngọc nhìn chằm chằm Tôn Linh Đồng, suốt ngày dục y đi từ biệt Ninh Chuyết, nhanh chóng trở về Bất Không Môn. Lần này nàng ta cũng thu được lợi ích rất lớn. Ninh Chuyết ký kết hiệp ước với Mông Vị và Chu Huyền Tích, được chia rất nhiều thứ của tiên cung, cũng thu được kha khá từ di sản Trịnh gia. Phần gia được thành lập còn nhận được rất nhiều quà tặng. Ngoài những thứ này, Ninh Chuyết còn tặng thêm một bộ thất thải tường vân cấp kim đan cho Dương Thiền Ngọc. Dương Thiền Ngọc rất hài lòng, nhưng lại lo lắng cho con đường trở về. Cho dù nàng không phát hiện ra Tống Phúc Lợi, La Thương và những người khác, nhưng cũng biết Bất Không Môn đã kết thủ oán với hai bên này. Trên đường về chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm trùng trùng, không thể yên ổn. Ninh Chuyết và Tống Phúc Lợi bí mật gặp mặt trong căn cứ dưới lòng đất. Tô Linh Đồng nhìn xung quanh, cười hi hi, sau đó cảm thán. Vài năm nữa, những căn cứ bí mật này sẽ không còn tồn tại. Trận pháp hộ thành của Hòa Thị Tiên Thành có rất nhiều sơ hở, đó là bởi vì muốn tránh ảnh hưởng tới Dung Nham Tiên Cung, không muốn ảnh hưởng tới việc Tiên Cung trấn giữ Hòa Thị Sơn, nên pháp trận hộ thành được bố trí rất dè dặt. Bây giờ Mông Vị đã trở thành cung chủ Tiên Cung, có thể đưa toàn bộ Tiên Cung vào trong pháp trận hộ thành làm trận tâm. Vì vậy tiếp theo, pháp trận hộ thành chắc chắn sẽ được tu sửa lại, muốn tìm ra sơ hở cũng khó như lên trời. Ninh Chuyết không lưu luyến căn cứ dưới lòng đất, mà dục Tôn Linh Đồng. Đi thôi, lão đại. Hai người ẩn thân, thông qua căn cứ dưới lòng đất, cuối cùng đi sâu vào Hỏa Thị Sơn. Ninh Chuyết dừng lại trong một đường hầm. Chính là chỗ này. Hắn điều khiển cơ quan bạo hầu, liên tục đào bới trên mặt đất. Nhanh chóng, hỏa bạo hầu đào ra một con cơ quan tiểu long tinh xảo. Cơ quan tiểu long này chỉ dài bằng găng tay của Ninh Chuyết, toàn thân đen kịt không hề nổi bật. Nhưng Ninh Chuyết biết đây chính là cơ quan tạo vật nguyên anh Vạn Lý Du Long. Dùng thần thức quét qua, Ninh Chuyết vui mừng. Tốt lắm, đúng như ta suy đoán, Long Ngoan Hỏa Linh cũng ở trong đó. Tô Linh Đồng nghe vậy mừng rỡ. Con cung linh này tự tìm đường chết, thật kỳ lạ. Nó thật sự cho rằng chúng ta đều là đồ ngốc sao? Cuối cùng cũng bị Tiểu Chuyết tìm thấy. Nhưng làm sao nó có thể chạy thoát khỏi sự giám sát của chúng ta, chui vào cơ quan tiểu long này? Ninh Chuyết nói, linh tính không có nhược điểm chí mạng, rất có thể nó đã lợi dụng thủ đoạn trừng phạt của tiên cung, chia linh hồn thành hai phần, phần chủ để lại ở chủ điện lừa gạt chúng ta, tự tìm đường chết, chờ sau khi phần chủ thể chết, phần thứ hai sẽ trở thành duy nhất, từ từ khôi phục thần trí. Ninh Chuyết nhìn thấy Long Hoan Hỏa Linh trong cơ thể của cơ quan tiểu long, nhưng nó đã bị thương rất nặng, không có bất kỳ động tĩnh nào, đang từ từ khôi phục. Hai người Tôn Linh thử nghiệm một lúc, cuối cùng cũng kích hoạt được cơ quan du long. Kích thước của Vạn Lý Du Long không thay đổi, hai luồng sáng bắn ra từ mắt rồng, quét qua Tôn Linh hai người, đưa bọn họ vào trong cơ quan. Hay lắm, hay lắm. Sau khi tìm hiểu, Tôn Linh Đồng dần dần nắm bắt được cách điều khiển Vạn Lý Du Long, vui mừng vỗ tay. Như vậy chúng ta có thể trực tiếp rời khỏi Hòa Thị Tiên Thành, cứ để Mông Vị tạm thời làm cung chủ, giúp chúng ta sửa chữa tiên cung đi. Ninh Chuyết mỉm cười gật đầu. Lý do hắn có thể tìm được Long Ngoan Hỏa Linh là vì lúc ở chủ điện, vừa nhìn thấy nó, hắn đã gieo nhân mệnh huyền ti cho nó. Kết quả phần chủ thể của Long Ngoan Hỏa Linh bị chôn vùi trong biển lửa, còn hắn lại cảm nhận được nhân mệnh huyền ti di chuyển ra ngoài, liên tục di chuyển với tốc độ cao. Lúc đó Chu Trâm vẫn đang truy đuổi Vạn Lý Du Long. Tên cùng có ba quyền hạn, bây giờ ta đã nắm giữ ngã Phật Tâm Ma Ấn và Long Ngoan Hỏa Linh. Việc Chu Trâm tập trung vào Ninh Tử Phạm cũng đã nằm trong dữ liệu của Ninh Chuyết. Chu gia muốn mượn sức Ninh gia, còn Ninh gia ta tại sao cũng mượn sức tay bọn họ để sau này đoạt lại vị trí cung chủ tiên cung chứ? Ninh Chuyết mỉm cười nhìn Tôn Linh Đồng. Nhưng mà lão đại, người chắc chắn đi cùng ta sẽ không gặp rắc rối gì sao? Tôn Linh Đồng cười lớn. Lão đại của ngươi là người thông minh cỡ nào chứ? Trước đây ta đã hứa với nữ tử ngốc Dương Thiền Ngọc kia, sau khi chuyện Dung Nham Tiên Cung kết thúc sẽ cùng với nàng ta trở về Bất Không Môn. Nhưng chuyện này kết thúc rồi sao? Tô Linh Đồng giang hai tay ra. Vẫn chưa đâu. Được, Ninh Chuyết gật đầu, yên tâm. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Thị Tiên Thành. Đối với Ninh Tuyết, đây là nơi hắn sinh ra, lớn lên, là quê hương của hắn. Tạm biệt quê hương của ta. Hắn thầm nói trong lòng, sau đó điều khiển vạn lý du long. Cơ quan vận hành hết công suất, khí tức nguyên anh không hề che giấu, đột nhiên bộc phát, lập tức thu hút sự chú ý của vài người. Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm vang lên, vạn lý du long lắc mình, để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, biến mất không dấu vết. Tiểu tử thối, ngay cả lão tổ tông cũng lừa gạt. Ninh Tiểu Phạm mắng một câu, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà mỉm cười. Ninh Chuyết nói với ông ta rằng ít nhất phải đợi nửa tháng nữa, kết quả mới vài ngày, hắn đã chuồn mất rồi. Đột nhiên nụ cười của Ninh Tiểu Phạm cứng đờ, nhớ ra điều gì đó. Chờ đã, bằng tâm ngọc hồ của ta vẫn còn ở chỗ hắn, hắn chưa trả cho ta. Hết chương 6, quyển 2. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.